Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không kịp mở miệng nói, không nghĩ tới nam nhân bên người dẫn đầu toàn bộ khai hỏa. Bọn họ một đám lộ ra kinh nghị, kinh ngạc, hân hoan. Thảo Hường ngội ngộ biểu tình bạn cố chi gặp lại, lập tức cùng đối phương bắt lấy, lập tức lại cùng đối phương ôm trò chuyện với nhau, thật vui đến cơ hồ mua đã quên bên cạnh lão bà tồn tại. Bốn nữ nhân khó có thể tin, trợn mắt há hốc mồm như bọn họ, nhất thời hoàn toàn choáng váng. Bọn họ quen nhau. Lão công, lão bà không chịu nổi cô đơn kéo lão tay áo công. Lão công cúi đầu đến ôn nhu, ngóng nhìn ai thê. Cỡ anh nhận quen nhau, vợ hỏi. Ân Nghệ là quốc trung đồng học của anh, Đẹp Huân nói. Tiến sắp là con của chú anh, Ân Nghệ nói. Ân Nghệ là biểu ca của anh, con của bác hai. Bất quá bởi vì bà anh từ nhỏ đã bị ông nội của anh gửi cho em trai ông làm con nuôi, cho nên bọn anh sẽ ít có cơ hội chạm mặt, Tề Sóc nói. Điệp tiên sinh là nhân tài cực kỳ của Khỉ Lè, cho nên chúng ta gặp qua vài lần, Khuất Cạnh nói. Việc muốn làm nửa ngày, bọn họ thế nhưng thật sự đều quen biết. Thật tốt quá, hiện tại làm sao bây giờ? Ở lão công cùng lão công bằng hữu trước mắt, lão đông nói tây đến khoe ra. Lão công tôi rất có tiền, lão công tôi thực tuổi trẻ, lão công tôi thực anh tuấn, lão công tôi thực thông minh sao? Như vậy chuyện rất mất mặt, các cô làm sao có thể làm được? Thật tốt quá, hiện tại làm sao bây giờ? Lão công đã mang đến, nhưng không thể khoe ra. Chưa bỏ lão công ở ngoài, còn có thể khoe ra cái gì đây? Đúng rồi, đứa nhỏ. Ánh mắt chậm rãi rời xuống, chỉ thấy mọi người đều bụng to ra vài phần. Chỉ trừ bỏ Ngôn Hải Lam ngoại lệ, như là trong tay cô như thế nào, nắm tay tiểu cô nương xuống búp bê xinh đẹp vậy. Đó là con gái của cô ấy sao? Hôm nay giúp cô có chuyện gì xảy ra? Hiện tại, là như thế nào? Các cô hôm nay tập hợp đến nơi này, sau cùng là vì cái gì nha? Hảo muốn khóc, lại khóc không xa nước mắt. Lão bà, không muốn giới thiệu một chút bằng hữu của em. Bằng hữu, không nên là bằng hữu nha, là địch nhân, địch nhân. Mặc dù có thân ái lão công, có xoái ca ở đây, tuy rằng xoái ca tất cả đều đã lão công người khác, nhưng là hay muốn bảo trì mỹ nữ, ứng khó mê người, trong phạm vi cùng khí chất. Ta là Hà Sở Tình, ta là Nguồn Hải Lam, ta là Quan Trị Yên, ta là Thi Ánh Điệp. Thật cao hứng quen biết. Bộ nữ nhân xinh đẹp tươi cười, sáng vẻ tao nhã để tự giới thiệu, một chút muốn vì đối phương giới thiệu ý tứ đều không có. Các nam nhân đối xem nước mắt một cái, nghĩ không được lộ ra biểu tình muốn cười lại không dám cười. Bọn họ là bà đại nhân đại khái nằm mơ đều muốn không đến bọn họ mấy nam nhân hội khéo như vậy vừa vặn nhận thức, thậm chí còn trong đó hai người là có quan hệ huyết thống anh em bà con. Đối thủ một mất một còn vậy không? Cái này thật đúng là thú vị nha. Lão bà, em mất hứng nha. Tuệ Nhạt trên đường Đếp Huân nhìn thoáng qua dầu dị không vui của lão bà, tay cầm tay cô nhẹ giọng hỏi. Hà Sảo Tình thở dài, không nói gì mà chống đỡ. Hôm nay kết quả thật sự làm cho cô không biết nói gì mà chống đỡ. Cô vốn đang nghĩ đến mình 100% thắng, ai biết kết quả lại thành hòa. Tâm không cam lòng, tình không muốn hòa, mà đều là sao bọn họ làm lão công. Anh rõ ràng biết bọn họ đều là đối thủ một mắt một còn của em. Anh có tất yếu phải cùng lão công bọn họ trò chuyện với nhau thật vui. Cô bất mãn nhìn anh một cái, thấp giọng oán giận. Anh cùng Ân Nghệ học quốc trung đã quen biết, về phần trò chuyện với nhau thật vui. Bọn anh trước kia giao tình đã rất tốt, lâu như vậy không gặp mặt đương nhiên là có rất nhiều chuyện có thể tán gẫu. Còn lão công của Quan Trị Yên, ai? Chính là người trẻ tuổi nhất. Anh ta thế nhưng so với chúng ta đều còn muốn nhỏ, nghĩ đến cũng rất làm giận. Đẹp Hoàn nhịn không được cười nhẹ đai động phía dưới. Tể Sóc là biểu đệ của Ân Nghệ, em không thể bảo anh chỉ cùng Ân Nghệ nói chuyện phiếm không để ý tới anh ta đi. Còn lão công của Ngôn Hải Lam nói như thế nào đây? Lúc trước anh cùng Khuất Cạnh gặp mặt qua vài lần, anh tự muốn kết giao bạn bè cùng anh ta. Một chút anh nhìn về phía cô, em không hy vọng anh kết giao cùng người này là bằng hữu. Em... Hà Sở Tình bỗng nhiên than nhẹ một hơi, đột nhiên cảm thấy học phiền. Sự tình suốt cuộc là làm sao có thể biến thành hiện tại cái cục diện này nha. Thật sự là muốn đi lên rồi. Em không cần phiền não như vậy, thuận theo tự nhiên không tốt hay sao? Anh nhẹ nắm tay cô trấn an nói. Anh nói thì dễ dàng, cô vô lực liếc trắng mắt. Em vẫn cảm thấy rất ngạc nhiên, các em bốn người giúp cô vì sao lại trở thành đối thủ muốn mất một còn? Anh tò mò hỏi. Hà Sở Tình phiết phiết môi, đột nhiên trầm mặc không nói. Lão bà, em nói sao anh không được cười nha? Cô lại trầm mặc một chút mới do sự mở miệng. Liêm Huân khinh chọn hạ mày, cảm thấy cô nói những lời này làm cho người ta tưởng tượng vô hạn. Được, anh trước đáp ứng. Chính là chính là... Cô muốn nói lại thôi. Cô kéo một... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net